Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4175, một tiếng vang lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy, ý kiến hay, các sư phụ khác cùng tán thành. Bên ngoài, Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông đầy bực bội canh gác trên tế đàn. Đáng ghét, vừa nấy tên xúc si đó lại mở tổ địa hoa tộc thật. Chúng ta cũng không phản ứng lại. Ngô Thao hận thù nói, tông chủ Võ Cực Tông sầm mặt, lần sau nếu hắn dám ra nữa, bản tông chủ nhất định lột sống hắn. Đột nhiên, vùi một cánh cửa không gian mở ra, Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông ngẩn người, quay sang nhìn nhau một cái, lại mở rồi, đáng chết, vãi, hai người lập tức phản ứng lại, cực kỳ tức giận giết về phía Diệp Bắc Minh, xúc sinh. Mày nghĩ đùa giỡn bọn bao vui lắm hả? Lần này Diệp Bắc Minh không rút chạy, mà chủ động bước ra một bước, bật nhảy bay lên như lò xo. Phập, phập, hai chân như thiên thạch, đập lên lồng ngực của Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông. Giày Warrior lập tức nhuốm máu đỏ tươi. Hai người lập tức bay đi. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Mày... thực lực của mày sao đột nhiên mạnh hơn nhiều như vậy? Tao biết rồi, chắc chắn là mày có được bảo bối của hoa tộc. Nhóc con, biết điều thì mau giao bảo vật của hoa tộc ra đây. Hai người lập tức phản ứng lại. Hầm hầm uy hiếp, Diệp Bắc Minh cười. Các người còn không biết hoàn cảnh của mình phải không? Bước ra một bước, một luồng sóng khí vô hình nổ tung. Giác. Thậm chí Ngô Thao còn không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào. Thì cái cổ đã méo nó kỳ lại. Cái đầu xoay 360 độ. Con người lồi ra, nhìn chằm chằm tông chủ Võ Cực Tông bên cạnh. Phập, một tiếng vang lớn. Đầu của Ngô Thao nổ tung. Cơ thể đổ xuống. Ngô Đại Trưởng Lão, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.